Hậu tinh thần biến tập 99. Lúc bây giờ miệng hang cao tới mấy trượng, ở một bên thấp phía dưới có cái cửa đá màu xám không biết dày tới bao nhiêu. Trước cửa đá có khắc phủ lục kỳ quái, cũng không biết có ý nghĩa gì. Mơ hồ có tử quang lưu truyền, hiển nhiên có trận pháp cấm chế. Tay được thoáng lay động, cửa đá ầm ầm từ mặt đất rút lên. Lão nhân ôm ngực, sắc mặt biến đổi thành hiểm độc đáng sợ, cực kỳ phẫn nộ mà nói. Khốn nạn, vậy mà lại dám bức bách bản sứ giả tên đồng đội này. Có điều các người chết chắc rồi. Nói dứt lời, lão lập tức lui vào trong hang động, cửa đá cũng ngay tức thì rơi xuống. Không lâu sau đó, Tần Vũ cùng tiểu nha đầu theo quỹ đạo lão nhân chạy trốn cũng tới trước cửa động. Nhưng đứng ở trên mảnh đất, Tần Vũ lại bỗng nhiên cảm giác được một cỗ lực lượng rất mạnh áp chế, thậm chí so với bát cấp khốn trận chỉ có hơn chứ không có kém. Tiểu nha đầu tu vi còn thấp kém, lập tức liền có cảm giác ngột ngạt khó thở. Tiểu Tần, lão già chết tiệt kia nhất định đang ở bên trong cửa đá này. Chúng ta cứ ngồi đây chờ hắn ra đi. Nhà đầu tựa hồ đã biết trên cửa đá này có cấm chế không thể phá nổi. Đơn giản đúng là muốn cố thủ để bắt bà ba trong rọ. Dù sao lão nhân kia không có khả năng ở bên trong chịu đựng suốt cả đời. Tần Vũ tiến lên phía trước hai bước, ánh mắt sắc bén giống như hai thanh lợi kiếm bắn lên cánh cửa đá. Điềm nhiên mà nói, không cần chờ đến chết, phá vỡ cửa đá là được rồi. Xem ra Tần Vũ có tự tin rất lớn, bàn tay chợt phát lực. Trong năm ngón tay đó sinh từ hắc bạch bùng lên cực nhanh mà xoay tròn, hình thành một dòng xoáy bằng cỡ nắm tay. Nhìn qua thật giống như lục đạo luân hồi bị thu nhỏ lại, hoàn toàn bị hắn nắm giữ trong tay. Bỗng nhiên, Tần Vũ tiến lên, phía sau kéo theo một chuỗi tàn ảnh, tay phải dũng mãnh vỗ lên cửa đá. Lục đạo luân hồi thu nhỏ, chợt bùng nổ. Toàn bộ cấm chế trên cửa đá trong nháy mắt bị dòng xoáy bằng nắm tay kia xé vỡ thành bột phấn. Cửa đá phát ra một tiếng nổ như tiếng sấm rền vang. Âm âm vỡ vụn, toàn bộ đỉnh núi tựa hồ đều sụp đổ xuống. Ai ôi, ai ôi! Lão nhân kêu là kinh hoàng, từ trong thạch động chạy ra, nhìn thấy Tần Vũ phá bỏ cấm chế còn đánh nát cả cửa đá. Đẳng cấp lực lượng này cũng không phải hắn có khả năng chống cự. Hắn không dừng được, quỳ xuống cầu xin. Xin thả mạng, đồng hoàn này nhất định trả lại cho các ngươi. Xin đại nhân tha cho lão già này một mạng. Tha cho ngươi sao? Không có cửa rồi. Ngươi! Tà thần giới nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Lần này cháu gái thân thiết bị người ta đả thương. Tần Vũ vốn đã phẫn nộ sôi can. Không ngờ tới từ trên người lão nhân này biết chuyện về một thế giới mới lạ. Trong bàn tay của hắn, lục đạo luân hồi trực tiếp kích vào thiên linh huyệt trên đỉnh đầu của lão nhân. Sức mạnh mãnh liệt trong nháy mắt biến thành lão thành đống thịt vụn, hình thần cầu diệt. Tiểu nha đầu vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Tiểu Tân, người quả thật là lợi hại. Có người bảo tiêu thế này, ta còn dù có gặp bất cứ cái gì cũng không có sợ rồi. Cái này là gia gia bảo vệ cho cháu gái, tự nhiên là đạo lý chính đáng. Trước mặt để trở thành vệ sĩ, không khỏi làm cho Tần Vũ cười khổ không ngừng. Có điều, một hiện tượng kỳ dị làm cho đầu óc của Tần Vũ sáng ra. Vậy mà hắn lại không cảm nhận được chân linh của lão nhân kia. Nói cách khác, sau khi thân thể của lão bị hủy diệt, chân linh cũng không bị hút vào trong lục đạo luân hồi. Ngược lại, về một địa phương nào khác đó. Tần Vũ thầm nghĩ, chẳng lẽ hỗn độn giới này không có chỗ để luân hồi, hoặc là nói chỗ luân hồi này căn bản là không ở trong lục đạo luân hồi, ngược lại là từ một địa phương khác tiến hành luân hồi ư? Thế giới hỗn độn được khai mở ra này có quá nhiều điều thần bí, ngay cả Tần Vũ cũng không biết. Giờ phút này, hắn bỗng nhiên cảm giác được một tia thiên đạo hư vô và mờ ảo, mà ở trong thế giới hỗn độn này, nắm trong tay thiên đạo, đương nhiên cũng không phải hết thảy mọi người đều từ lục đạo luân hồi của Tần Vũ mà siêu sinh. Trong lúc Tần Vũ đang trầm tư với hiện tượng kỳ dị này, tiểu nha đầu chu miệng nhìn Tử Kỳ, ngập ngừng nói, Tiểu Tần, thứ này làm thế nào để dùng đây? Tần Vũ hơi giật mình, lúc này mới từ trong mạch suy nghĩ rối loạn phục hồi tinh thần lại. Tay áo bảo vung lên, Tử Kỳ kia đã nắm ở trong tay hắn. Lá tử kỳ này xem ra là bảo vật xuất chúng của lão nhân. Trên mặt cờ có các ấn đồ đằng phức tạp, khó hiểu. Nhìn dường như đơn giản, mà lại như ẩn chứa hỗn độn khí vô cùng tận, cực kỳ huyền diệu. Trong nháy mắt, từ trong nó, Tần Vũ liền cảm giác được thấu phát ra một cỗ lực lượng áp chế hình thành từ vật chất hỗn độn. Sau một đốt quan sát thì mới phát hiện lá tử kỳ này cũng là từ vật chất hỗn độn tích xúc lại mà thành. Nhưng trình độ nắm giữ thủ pháp

nhưng hình như tiểu nha đầu cũng chưa muốn trở về từ huyền phủ. Trên đường đi tỏ vẻ không được tự nhiên cho lắm. Cha mẹ thân sinh của ngươi thường ngày đều đối xử với người rất nghiêm khắc có phải không? Tần Vũ lên tiếng hỏi. Tiểu nha đầu gắng sức gật gật đầu. Bọn họ cứ ép buộc ta tu luyện, luyện luyện không ngừng. Thế nhưng giống như phản đối lại, nhận định là bị phá sản không bằng. Ta vì không muốn tranh cãi với bọn họ, cho nên thường xuyên trốn nhà bỏ đi. Cha cũng vì vậy mà bị mẫu thần trách cứ suốt ngày. Tần Vũ cười khổ một tiếng, không nghĩ tới tình nhi sau khi chuyển thế, không hề giữ lại tính tình thuần khiết như lúc ở thiên thần giới. Ngược lại biến đổi, thành ngang ngược đành đá như thế. Nhưng số mệnh của nàng cùng với Tần Vũ vẫn thắt chặt vào nhau. Đây là chuyện thực tế không cách nào phủ nhận. Nha đầu cúi đầu có chút thương hại, nhìn hồ lỗ rồi nói. Khi trở về, nhất định ta sẽ bị bọn họ của trách, hay là ta đem hồ lỗ trả về Miêu Nhi Tinh đi, nếu không bị phạt càng thêm nghiêm trọng đấy. Cái này thật ra không cần đâu, yên tâm đi, có ta ở đây, bọn họ tuyệt đối không dám trách cứ ngươi. Tần Vũ ra vẻ thần bí nói, còn nha đầu lại hơi nghi hoặc, nhíu nhíu mày. Vì cái gì chứ? Bởi vì ta tự có biện pháp, ngươi đừng hỏi trước, trở về sẽ biết thôi. Về tới Hồng Mông vũ trụ, hạn chế tiếp xúc của tự nhiên cũng như không. Bất cứ pháp tắc nào ở nơi này, Tần Vũ đều nắm trong lòng bàn tay. Tầm cơ vừa động, tức thì hắn đã ở trong Từ Huyền phủ. Tiểu nha đầu nhìn thấy bản lĩnh của Tần Vũ cũng không khỏi kinh ngạc. Khoảng thời gian ngàn năm này xem ra cực kỳ lâu dài, nhưng với Tần Vũ chẳng qua cũng chỉ trong chớp mắt. Từ Huyền phủ trước mắt vẫn như năm nào, không hề có gì thay đổi. Cha! Nha đầu nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia ngoài cửa phủ, hưng phấn kêu lên. Tần Tư thân thể giống như bức thạch điêu, nhất thời thoáng rung động, cơ hồ dùng hết sức kêu lên. Nha đầu, người rốt cuộc đã trở lại rồi. Bất luận là như thế nào, thần tình giữa cha con thì không cách nào đứt bỏ. Nha đầu tuy rằng miệng lưỡi không chịu thua thiệt, cách xa nhiều ngày như vậy, trong lòng vẫn rất nhớ nhung Tần Tư, ôm hắn trong vòng tay, những giọt lệ trong veo, trong mắt không ngừng chảy xuống. Tần Vũ đứng ở cách đó không xa, thấy một màn này, trên mặt cũng hiện lên nụ cười mừng vui, thanh thản. Hôm nay có Tần Tư, bởi vì tìm không thấy nha đầu, lại bị Bằng Nghiền trách cứ. Cho nên mấy ngày qua, từ sáng đến tối, luôn luôn chờ mong. Hôm nay cuối cùng nha đầu cũng trở về. Lúc này, ngoài cửa phủ lại đi ra một bóng người. Đúng là Bằng Nghiền, sắc đẹp của nàng không giảm đi chút nào cả. Ngược lại còn xinh đẹp, mang vẻ thành thục hơn trước vài phần. Chỉ có điều giữa phút này, sắc mặt tái nhợt của nàng đi vài phần. Xú nhà đầu, người còn biết trở về sao? Bằng Nghiền mắt hạnh trợn tròn, nha đầu nhìn thấy dáng vẻ phẫn nộ của mẫu thân, lập tức lui ra sau lưng của Tần Tư. Phủ nhân đừng có nóng giận, nhà đầu này không phải đã về rồi sao? Một nhà đoàn tụ đã tốt rồi. Tần Tư vội vàng an ủi Bằng Nghiền, thì những cơn phẫn nộ của nàng lại càng tăng thêm. Nhà đầu kia, cả ngày không muốn về nhà, sau này không biết sẽ trở thành bộ dáng gì nữa. Nếu bây giờ bỏ mặc không răn dạy, như vậy về sau sẽ ra làm sao? Tần Tư người tránh ra cho ta. Nhìn thấy bộ dáng làm mẹ của Bằng Nghiền nghiêm khắc như vậy, Tần Vũ lại không khỏi có chút buồn cười. Xem ra, đúng lúc nên giảng hòa rồi đây. Hắn lặng yên không một tiếng động, tiêu sái bước tới. Tiểu nha đầu trông thấy Tần Vũ đi tới, đẩy Tần Tư ra, hết cả sợ hãi, đứng ở phía trước mặt Bằng Nghiền, chú cái miệng nhỏ nhắn mà nói. Mẫu thân, ta giới thiệu với người, đây là bảo tiêu của ta, Tiểu Tần. Nói xong, nàng lập tức nháy mắt ra hiệu cho Tần Vũ. Tư Nhi. Tần Vũ mỉm cười đứng ở trước mặt Tần Tư. Trong ánh mắt toát ra một cỗ yêu thương hiền hậu của người làm cha. Còn Tần Tư trong phút chốc ngẩn người mà kinh ngạc. Đột nhiên hoàn hồn, thành ngầm vì kích động mà biến thành run run. Phụ thân, ngài rốt cuộc đã quay lại rồi. Băng Nghiên nhìn thấy Tần Vũ cũng cực kỳ kinh ngạc, vội vàng thu hồi dáng vẻ người làm mẹ nghiêm khắc. Phụ thân, ngài đã xuất quan ư? Tần Vũ khẽ gật đầu đáp, xuất quan mấy ngày rồi, mấy ngày này là ta ép Tình Nhi cùng đi với ta, vậy người cũng đừng nên trách mắng nó. Băng Nghiên vừa nghe, trên khuôn mặt lập tức nổi lên một màu đỏ ửng, vội gật gật đầu. Phụ thân, vậy người không phải chính là gia gia của ta sao? Nha đầu mở to hai mắt, tựa hồ không dám tin hắn chính là gia gia của mình. Đôi mắt của Băng Nghiên hiện lên một tia tức giận nói, xú nhà đầu, biết rồi con không dập đầu nhận tội đi. Cái này thì thật thảm rồi. Mấy ngày nay kêu là Tiểu Tần, rốt cuộc mới phát hiện đây chính là ông nội của mình. Lúc này, nhà đầu sắc mặt đỏ bừng, thật giống như quả táo hồng, trừng to hai mắt nhìn Tần Vũ. Trong ánh mắt vừa kinh sợ, vừa phẫn nộ, ngập ngừng nói,

Người như thế nào mà biết ta ở bên ngoài? Tiểu nha đầu chu cái miệng, mặc dù đang tỏ vẻ bị ức hiếp, nhưng nhìn qua cực kỳ đáng yêu, trông cứ giống như tình nhi năm nào. Tần Vũ cười khổ nói, tiểu tần là vệ sĩ của ngươi, đương nhiên là biết ngươi ở bên ngoài mà. Nha đầu nghe câu này thì cả người đều ngây ngẩn, mở thật to cặp mắt đen, nhìn chằm chằm vào Tần Vũ, ngập ngừng nói, ra ra, ta biết lỗi rồi, mẫu thần bảo ta tới xin lỗi ngài. Tần Vũ trước tiên thoáng ngẩn người, sau đó cười hà hà mà nói, tỉnh nhi, ra ra cũng trông giận ngươi đâu, miễn là ngươi nguyện ý, tiểu tần vẫn là tiểu tần. Nếu tiểu tần không ở bên tỉnh nhi ngươi làm vệ sĩ, ra ra làm sao có thể yên tâm cơ chứ? Vậy, ta đây còn có thể gọi ra ra là tiểu tần sao? Tần Vũ khẽ gật đầu, dùng ánh mắt từ ái nhìn nha đầu, mà nha đầu này cũng không kiêng kỵ gì nhiều, đến bối phận của Tần Vũ, vỗ tay cười nói, vậy thật là tốt quá, vậy ra ra còn có thể mang ta đi từng cực tinh sao? Ta còn muốn đi chiếm vài cái tinh cầu nữa, làm một cái vũ trụ của riêng tần tỉnh nhi ta. Chỉ có tiểu tần cùng hồ lỗ có thể đi vào được thôi. Đương nhiên, có điều lần này không thể được. Tiểu tần phải đi tới một nơi có chuyện rất trọng yếu, hơn nữa rất nguy hiểm, tỉnh nhi phải ở lại đây. Nha đầu kia vẻ mặt không bằng lòng, nóng nảy dậm dậm chân. Không được, ta phải đi theo tiểu tần đi đâu ta phải đi đến đó, người không thể bỏ mặc ta lại được. Tình hình thế này làm cho Tần Vũ cũng không biết làm sao. Mà nha đầu đưa ra cái bộ dáng một đại cồn đường ngang ngược thái quá, làm cho người ta vừa tức giận vừa buồn cười. Tình nhi phải nghe lời, hiểu chưa? Chẳng qua ngươi chỉ cần đáp ứng tiểu tần, đợi đến khi nào ngươi đã tới cảnh giới như nãi nãi của ngươi, tiểu tần nhất định mang ngươi đi theo. Cái người được gọi là nãi nãi kia cũng chính là sinh mệnh thần vương Khương Lập. Đã tới cấp bậc thần vương này, tuy rằng đối với tiểu nhà đầu có chút hạ khắc, nhưng đúng là không thể làm khác được. Nếu không có thực lực cảnh giới thần vương, cho dù là Tần Vũ mang nàng tiến vào thế giới hỗn độn, tình cảnh cũng cực kỳ nguy hiểm. Bất quá tiểu nhà đầu tựa hồ cũng không hiểu được hàm nghĩa của hai chữ thần vương này. Cao mày cực kỳ nghiêm túc mà nói, được rồi, nói phải giữ lời đấy. Nói xong, nàng giơ ngón tay út, ở trước mặt Tần Vũ khoa khoa tay chân. Tần Vũ ha hả cười, cũng giơ ngón út, cùng nàng nhẹ nhàng ngoéo một cái, xem như đã giao ước. Tiểu nha đầu bỗng nhiên nhéo mũi của Tần Vũ, chu cái miệng nhỏ nhắn, nhẹ giọng nói, có điều sau này ở trước mặt mẫu thân, ta vẫn phải gọi người là ra ra. Lúc không có mặt mẫu thân, ta gọi người là tiểu tần. Tần Vũ mỉm cười gật gật đầu, mà tiểu nha đầu cũng rất là thích chí, ôm hồ lỗ rời đi. Trong hỗn độn thế giới, có ngàn vạn ức không gian bị khai tích như hỏng mông vũ trụ. Mà Tần Vũ cũng chỉ sáng tạo trong một vũ trụ như vậy, càng không đáng để nói gì. Tần Vũ sở dĩ theo đuổi con đường lớn cũng chính là muốn nắm giữ pháp tắc cùng với mệnh ký gì đó. Tất cả đều ẩn chứa bên trong nguyên thủy vũ trụ. Cũng có thể nguyên thủy vũ trụ chính là pháp tắc. Những điều này đều phải tốn nhiều thời gian tìm hiểu, mà Tần Vũ đi tới nơi này hiển nhiên là phải có chuẩn bị. Lần này trở về, Tần Vũ cũng không vội vã tiến vào hỗn độn không gian mà ở tại Từ Huyền Phủ 10 năm. Dù sao hắn giết chết sứ giả Từ Cực Tinh, nếu theo như lời lão nhân kia nói, thì ta thần giới nhất định đã biết được rồi. Dù cho hắn bây giờ có lĩnh ngộ lực lượng của lục đạo luân hồi, cũng không có khả năng một địch trăm. Huống chi trong đó còn có thể có siêu cấp cao thủ đã khai tích cho hỗn độn. Trong 10 năm này, Tần Vũ cũng không bế quan ngộ đạo mà thành sư phụ chuyên chỉ điểm cho tiểu nha đầu kia. Tư chất của nha đầu cùng với tốc độ tiến bộ của nàng cũng phải khiến cho hắn giật mình. Hơn nữa, có hỗn độn linh bảo phụ giúp, sợ rằng mấy trăm năm nữa nàng có thể đạt tới cấp độ thần vương. Nha đầu kia cũng vì giấc mộng lớn đó cùng Tần Vũ tiến vào hỗn độn giới xâm chiếm nên cũng đã khắc khổ tu luyện. Biểu hiện khác thường như vậy cũng khiến cho Tần Tư và Bằng Nghiên có chút cảm giác quái lạ. Trong thời gian này, Hồng Quân, Huấn Nhật Bình cùng với Cổ Bàn đều đang bế quan. Đây cũng là ý của Tần Vũ. Tương lai của ba người này, kỳ ngộ có thể nói là khác thường. Tần Vũ mơ hồ nhìn thấy một phần mệnh ký của mỗi người, thấy trong thiên đạo. Hơn nữa, khi Hồng Mông biết ở bên ngoài còn có một thế giới hỗn độn, bọn họ cũng rất muốn kiến thức một phen sự ảo diệu của nó, cho nên cần phải nhanh chóng có được năng lực nắm giữ hỗn độn khí. Trong ba người này, tu vi của Cổ Bàn là cao thâm nhất, đã tới đỉnh cao của Tử Hồng Quyết. Hơn nữa, bản thân còn có Cổ Bản Phiên. Có lẽ người đầu tiên đi tới hỗn độn giới chính là hắn. Quang Nhật Minh và Hồng Quân mặc dù đều có thể đánh vỡ được hỗn độn, nhưng đều không thể từ trong hỗn độn mà hình thành năng lực. Cho nên Tần Vũ muốn ba người sớm bế quan lĩnh ngộ để có thể từ trong hỗn độn mà tự do sử dụng năng lực của mình. Quyết sách này chính là Tần Vũ sau khi lĩnh ngộ lục đạo luân hồi mới ngộ ra tiền cơ. Bất quá, ngoài trừ ba người này, còn có một người khiến hắn phải chỉ điểm một phen. Kinh Thiên 36 côn. Mình mang bên trong tinh thần vũ trụ, Tôn Ngộ Không toàn thân bao bọc bởi một lớp kim quang, nhếch miệng huy động kim côn trong tay. 36 đạo kim quang phóng lên cao, phảng phất như khiến sóng gió trong hư không đều nổi lên. Cách đó không xa, một tiểu bạch viên phát ra một tiếng rống hận, thân hình cũng biến lớn cao trên trăm trượng, lông toàn thân dựng đứng, đôi tay thật lớn không ngừng đập huỳnh huỵch vào ngực, phát ra tiếng gầm trầm thấp. Hai kẻ này đã chiến đấu liên tục không biết bao nhiêu năm tháng, bọn họ không con cái, không còn khái niệm về thời gian. Tôn Ngộ Không với chiến ý vô thượng càng đánh càng hăng, dường như cảm giác không bao giờ mệt mỏi. Bạch viên chiến đấu nhiều năm như vậy cũng kích phát được tiềm năng của bản thân, đạt tới cảnh giới gần với thần vương. 36 côn ảnh hóa thành một đạo kim quang chói cả một góc trời. Âm một tiếng, hùng hăng đánh lên ngực Bạch Viên. Bạch Viên rống một tiếng, nhưng không bị đánh bại. Sau khi lùi lại mấy bước, uy thế càng mạnh hơn mà vọt tới phía trước. Tần Vũ tâm cơ vừa động, đã đi tới phiến không gian đang rung chuyển này. Cách đó không xa, Tôn Ngộ Không đang tập trung vào trận chiến, liên tiếp phát ra tiếng hét điên cuồng. Kinh Thiên Côn Pháp hiển nhiên đã được hắn phát huy đến cực hạn, mà Bạch Viên không hề yếu thế, huy động hai bàn tay thật lớn, giơ ngang ngực, vọt lên trên. Tần Vũ cười, chậm rãi bước tới vươn ngón tay ra một chút. Từ giữa không trung xuất hiện một đạo hồ tuyến sáng ngời. Lúc này hư không đột nhiên yên ổn hẳn. Tôn Ngộ Không và Bạch Viên cũng không thể bộc phát chiến ý nữa. Tần tiền bối, là người sao? Tôn Ngộ Không thấy Tần Vũ đến, vội vàng thu lại kim quang. Chiến ý vô thượng đã thu lại, nhưng vẫn hình thành cảm giác áp bức. Bất quá với tu vi của Tần Vũ, tất nhiên sẽ không cảm thấy gì. Cách đó không xa, tiểu Bạch Viên cũng trở lại bản thể, như cũ đứng sau Tần Vũ, ngáp ngáp. Tần Vũ mỉm cười nói, Ngộ Không, người ở đây làm gì? Tôn Ngộ Không cười hằng hắc nói, sư phụ không chịu đánh cùng ta cũng chỉ có thể tìm nó mà thôi. Từ sau khi Tôn Ngộ Không lĩnh ngộ được vô thượng chiến ý, hầu phi đã không còn là đối thủ của tên tiểu đồ nhi này. Tôn Ngộ Không cầu chiến như điên, trong lúc vô tình đã phát hiện trên người Bạch Viên có tiềm năng vô cùng lớn. Đấu không bao lâu, tiềm lực vô hạn đó đã kích phát, thậm chí ngay cả Tôn Ngộ Không sử dụng Kinh Thiên Côn Pháp cũng phải cố gắng hết sức. Tuy nhiên Bạch Viên dường như cũng thích đấu cùng Tôn Ngộ Không. Chẳng biết mệt mỏi, hai kẻ cầu chiến đến điên loạn này đánh nhau khắp cả vũ trụ. Đến bây giờ thì bắt đầu đấu đến quên cả ngày tháng. Tần Vũ nhìn tiểu Bạch Viên một chút, giật mình xông lại, gật gật đầu cười nói. Nó với người có duyên, tương lai người muốn thành đạo, nhất định không thể thiếu nó được. Tôn Ngộ Không nhíu mày. Lời này của tiểu quân đã nói cho ta biết rồi, nhưng ta không hề nhìn ra đó là có gì đặc biệt. Tương lai người sẽ hiểu thôi. Bất quá, lần này ta tới đây là vì chuyện khác. Là chuyện gì? Tần Vũ ra vẻ thần bí cười nói. Đợi lát nữa người sẽ biết. Nói xong, Tần Vũ giơ cao cánh tay, hai bàn tay như song đao, hư không theo bàn tay xẹt qua, chân xuất hiện vết rách, hiện ra một không gian khác, rộng lớn đến vài trăm thước. Tôn Ngộ Không mặc dù có thể nghiền nát hư không, nhưng thấy thủ pháp xé hư không này cũng không khỏi là thầm thán phục. Sau đó, trong một thời gian ngắn, đôi bàn tay của Tần Vũ cắt liên tiếp 6 lượt nữa, tạo thành 6 không gian khác nhau, trông giống như một lao phòng, hình thành một không gian chính vương. Tần tiền bối, người làm gì vậy? Tôn Ngộ Không ở trong vườn viên trầm dặm bên tại không gian này, chợt cảm giác được một cỗ áp bách. Tần Vũ lạnh nhạt nói, ta chỉ là thay đổi hình dạng không gian, tạo ra một không gian riêng cho các ngươi mà thôi. Tại sao lại làm như vậy? Tần Vũ không lập tức trả lời hắn, chỉ mỉm cười. Hỗn độn kiếm đã thu lại trong tay. Hỗn độn vật chất vẫn phập phù bên trên lưỡi kiếm, nhìn qua thấy ghê rợn không chịu nổi. Ngộ Không, ta biết người đã lĩnh ngộ được vô thượng chiến ý, nhưng bất quá cũng chỉ là bắt đầu. Nếu người muốn theo đuổi cảnh giới cao hơn, ta có thể giúp người một chút. Nói xong, hỗn độn kiếm trong tay Tần Vũ chém khắp nơi, từng khe không gian xuất hiện trong không gian căn phòng mới được tạo ra kia. Điều khác lạ là, Trong những khe đó không phải là hồng bông vũ trụ, mà chính là nguyên thủy vũ trụ, từng đám hỗn độn vật chất tiến đến. Bạch Viên thấy thế không khỏi lấy làm kinh hãi, lập tức biến lớn thân thể, dùng nắm đấm không ngừng công kích đám hỗn độn vật chất kia. Nhưng hỗn độn vật chất vừa phân tán đã tụ lại, lại hình thành như vật chất cụ thể, không ngừng chiếm lấy không gian trong phòng. Sau một hồi, Bạch Viên đã bị đẩy lùi vào trong góc phòng. Tôn Ngộ Không cau mày, kim quang toàn thân đại thịnh mà nói: "Tần tiền bối, đây là cái gì?" Tần Vũ tự hồ không muốn cho hỗn độn vật chất chiếm hết cả không gian, đến một khoảng nào đó thì dừng lại, trầm giọng nói: "Đây là hỗn độn vật chất, ta chỉ đơn giản là chế xuất một hỗn độn không gian mà thôi." Như vậy có tác dụng gì?" Tôn Ngộ Không không hiểu, hắn rõ ràng cảm giác được áp lực của hỗn độn vật chất mang lại. Đây chính là con đường tắt cho người tiếp cận cảnh giới siêu việt. Hiện tại trong không gian này đã bị hỗn độn vật chất chiếm cứ. Nếu người có thể từ trong này đi ra, cũng là lúc người đạt được một cảnh giới khác. Tôn Ngộ Không đối với lời nói của Tần Vũ có chút không thể tưởng tượng nổi. Nhưng đám hỗn độn vật chất này lại cực kỳ huyền bí. Cho dù là công kích mãnh liệt thế nào, cũng không thể làm gì đó. Ngộ Không, muốn thành tựu cao hơn, phải không ngừng tu luyện. Bây giờ mới chỉ là bắt đầu thôi. Người nhất định sẽ thành công. Ta ở nơi đó chờ người đến. Tần Vũ nói lời cuối cùng đầy ẩn ý, xoay người rời khỏi hỗn độn không gian do chính mình tạo ra. "Cái gì mà chờ ta? Ở đâu chờ ta? Tần tiền bối." Tôn Ngộ Không lớn tiếng nói ra. "Đây là nơi quỷ quái nào? Lão Tôn ta không tin là không thể ra ngoài được." Kinh thiên cổn pháp, từng đạo quang mang lãnh liệt trong không gian này không ngừng lóe lên, nhưng hỗn độn vật chất vẫn bất động. Tôn Ngộ Không vặn vẹo tay chân, chuẩn bị đợt công kích mới. Trong khi đó, Bạch Viên nhàn nhã ngồi chơi một bên, nhìn qua có vẻ nó đã bỏ đi ý nghĩ ra ngoài. Trong hư không xuất hiện thân ảnh của Tần Vũ. Hắn nhìn lại hỗn độn không gian bên trong hồng mông không gian do bản thân tạo ra, đột nhiên nhíu mày nghĩ đến cái gì đó. Một đạo thanh âm của hồng mông truyền tới: "Tam đệ." Tâm trạng của Tần Vũ trầm xuống, hư không trước mắt gợn sóng. Hồng mông đã đi tới phía trước mặt hắn. Bất quá, đây cũng chỉ là phân thân mà thôi. "Tam đệ, bốn người bây giờ đã bế quan rồi. Để làm như vậy có bị coi là phản lại thiên đạo không?" Tần Vũ mỉm cười rồi nói: "Đại ca không cần lo lắng. Để làm như vậy cũng đã thuận theo thiên đạo. Nếu không phải để nắm giữ một chút mệnh ký của bốn người bọn họ, cũng sẽ không bắt bọn họ bế quan như vậy." "Nhưng để làm như vậy là vì sao?" "Mệnh ký bốn người đó cực kỳ vi diệu. Thành tựu sau này chúng ta không cách nào đoán ra được, mà để nắm được cũng chỉ một hai phần mà thôi. Làm như vậy cũng là vì con đường tầm đạo sau này điểm một ngọn đèn mà thôi. Có khả năng tiến bao xa còn phải xem bọn hắn thế nào." Hồng Bông có chút bất đắc dĩ nở nụ cười. "Có lẽ là như vậy. Tóm lại, việc để làm nhất định có nguyên do. Điều này đã không còn nằm trong dự liệu của chúng ta nữa rồi. Nhưng để làm xong việc này, nhất định phải đi sao?" Tần Vũ hà hà cười nói: "Đúng như vậy, bây giờ đệ nhất định phải tới hỗn độn giới rồi." Hồng Mông thở dài trầm giọng nói: "Tam đệ, đệ đã mở ra hỗn độn vũ trụ, cũng khiến trưởng khống giả chúng ta trong vũ trụ này thấy được một thế giới khác. Chúng ta sống trong vũ trụ cũng chỉ là một hạt cát nhỏ bé, không hơn không kém. Nhưng trong hỗn độn thế giới sẽ có những kẻ mạnh không thể tưởng tượng nổi. Lần này đệ đi thì nên cẩn thận." Tần Vũ biết Hồng Mông đang lo lắng cho mình, cười rồi nói: "Đại ca xin cứ yên tâm, đệ từ trong lục đạo luân hồi cảm giác được thiền đạo đang được ẩn giấu bên trong nguyên thủy vũ trụ. Trước mắt, đệ dựa theo sự vận chuyển của thiền đạo, đưa bốn người bọn họ bế quan. Hôm nay cũng là ngày Tần Vũ đệ đi tìm thiền đạo." Hồng Mông nhẹ vỗ bả vai Tần Vũ, trong ánh mắt hiện lên một tia tán dương: "Ta rất hãnh diện khi có một người huynh đệ như đệ, hãy yên tâm đi đi." Nói xong, Hồng Mông dần mơ hồ, cuối cùng biến mất trong vô tận hư không. Tần Vũ hít một hơi thật sâu, nhìn lên vũ trụ vô ngàn, ánh mắt chợt kiên nghị hẳn, trầm giọng nói: "Rốt cuộc đã tới rồi." Lập tức, hắn vùng tay lên cao, hư không phảng phất như biến thành thực chất bị hắn nắm trong tay. Cả một khoảng vũ trụ hiện lên, đợt sóng thật lớn kéo dài tới một nơi vô tận. Tần Vũ đột nhiên phát lực, hư không đã bị xé rách hoàn toàn, vết rách u ám làm cho người ta nhìn vào mà kinh hãi. Bên trong lại hiện hiện hỗn độn vật chất thật cổ quái, hiển nhiên là cửa vào hỗn độn không gian. Lấy Tần Vũ làm trung tâm, lục đạo luân hồi chợt xuất hiện thế như trẻ tre, theo quyền trưởng của Tần Vũ nhằm vào bên trong không gian hỗn độn. Hỗn độn khí nhất thời hướng vào bên trong, hình thành một thông đạo rộng rãi. Cũng như lần trước, Tần Vũ có cảm giác rất nhanh tiến đến hỗn độn thế giới, đi tới phiến tình vực đã bị người ta khai tích. Mà từ cực tinh phía xa xa đã lóe lên quang hoa sáng ngọc vô cùng kỳ lạ. Khi bước vào nơi đó, một cỗ áp chế vô cùng trầm trọng xuất hiện. Bất luận là thần thức hay ý niệm, thân thể đều bị pháp tắc của phiến tinh vực này điều khiển. Xem ra, muốn tiến hành tu luyện, nhất định phải lĩnh ngộ pháp tắc nơi này. Tần Vũ trong lòng suy tư, có thể trong tâm của hắn cũng không muốn lĩnh ngộ pháp tắc của phiến tinh vực này, bởi ngoài hỗn độn không gian kia còn có rất nhiều nơi bị khai tích như vậy. Trừ phi trực tiếp lĩnh ngộ pháp tắc của nguyên thủy vũ trụ, cũng chính là thiên đạo trong đầu Tần Vũ. Khi đó có thể nói không còn gì là pháp tắc nữa, không đời nào có thể ngăn cản Tần Vũ nữa. Có kinh nghiệm từ lần trước, Tần Vũ phá mở tầng vũ trụ mông lung bên ngoài tự cực tinh. Vì không muốn bại lộ, nên hắn đã che giấu khí tức, thậm chí ngay cả thần thức cũng thủ điểm, chỉ lưu động ở phạm vi trăm trượng. Bất quá tự cực tinh tựa hồ không gì thay đổi, núi non trùng trùng điệp điệp, nhìn không thấy cuối. Bốn phía là vách núi đen, rừng rậm âm u. Ngoài trừ một ít dã thú, không có khả năng tấn công ra, cũng chẳng có dấu hiệu của sự sống. Tần Vũ trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ sứ giả kia chết đi cũng không đến tai của vị cao thủ của tà thần giới kia sao? Hoặc có thể nói, lão đầu sứ giả kia căn bản là giả. Trong đầu đầy nghi hoặc, khiến Tần Vũ không thể sớm đưa ra kết luận. Hắn vẫn như trước bí mật thu liễm khí tức, cẩn thận đi tới phía trước bách bảo quật. Hỗn độn linh bảo của tên sứ giả từ cực tinh này sớm đã bị Tần Vũ tịch thu không còn gì. Mặc dù phần lớn chưa có chỗ sử dụng, nhưng có thể làm nguyên liệu căn bản để luyện chế linh bảo sau này. Cả động quật trước mắt đều trống rỗng, cảnh tượng đại chiến năm đó vẫn như cũ. Núi đá bốn phía sụp đổ, so với 10 năm trước vẫn như vậy, hiển nhiên là chưa từng ai tới đây. Tần Vũ nhíu mày, phóng thần thức đi xa nhất có thể, xa đường trăm dặm, nhưng không cảm nhận có tính mạng nào tồn tại. Hiển nhiên là sứ giả từ cực tinh chết cũng không kinh động đến tà thần giới, hoặc có thể nói vì tà thần giới kia căn bản không tồn tại. Điều này cần chậm rãi suy nghĩ, bất quá Tần Vũ bây giờ cũng không thèm để ý đến nó. Tu vi bản thân của hắn bây giờ tại hỗn độn giới là cực kỳ nguy hiểm. Nếu không hiểu rõ được hỗn độn vật chất, thì bất luận là gặp một cao thủ khai tích hỗn độn hay chỉ cần người mạnh hơn tên sứ giả từ cực tinh kia, sợ rằng hắn cũng lầm vào khốn cảnh. Xem ra, nơi này không người đến rồi. Bất quá theo như lời sứ giả, tà thần giới rốt cuộc là nơi nào? Ây da, sau này tính tiếp vậy. Bây giờ quan trọng nhất chính là tìm một chỗ để tu luyện thôi. Tần Vũ đã quyết định, nhất thời phi thân lên không trung, dùng thần thức cảm ứng núi non trùng điệp. Những khu rừng rậm rạp càng nhìn càng vô tận. Trong khi đó, ngoài núi non vắng vẻ còn có những biển lớn trông có vẻ mạo hiểm và bốc lên khí thể dày đặc. Đúng là thâm hải thủy. Bất quá, như thế lại là một nơi tu luyện lý tưởng chứ. Tần Vũ nhếch miệng cười, chuyển thân một cái, cả người đã vào bên trong. Thứ Tần Vũ muốn tìm chính là nơi có nhiều hỗn độn vật chất, mà tại tử cực tinh này, hỗn độn vật chất qua ngàn ngàn năm tháng đều tụ lại tại đây, phần lớn được phân bố tại các chân núi, mà ở dưới nước lại chưa nhiều nhất. Điều này cũng do Tần Vũ sau khi tìm hiểu đặc tính của hỗn độn vật chất trước kia mới có phán đoán như vậy. Bên trong biển nước là một mảng đen kịt, mặc dù bị hắc pháp tắc áp chế, nhưng Tần Vũ vẫn có thể dễ dàng cảm nhận được tất cả mọi động tĩnh trong vòng trăm trượng. Đa phần ma thú tựa hồ cảm giác được sự tồn tại của Tần Vũ, không ngừng tụ tập tới nơi đây. Ma thú cũng tương tự như hồ lỗ, đều là do hỗn độn khí sau khi không gian bị khai tích tự dưỡng mà thành. Trong nguyên thủy vũ trụ không có biện pháp hình thành tính mạng, mà điều khiến Tần Vũ ngạc nhiên chính là số ma thú này còn có thể vận dụng hỗn độn vật chất. Phương pháp của chúng là thông qua nắm giữ ngũ hành nguyên lực mà triển khai công kích. Tần Vũ cũng không muốn khiến cho biển rộng dậy sóng. Lục đạo luân hồi chợt xuất ra, sinh tử luân hồi lực cường đại, nhất thời tản ra bốn phía. Đám ma thú kia kinh hoàng thoát đi. Biển nước này thật thâm thúy, đã một canh giờ qua đi. Tuy chưa tới đáy, nhưng ngay cả hỗn độn vật chất cũng rất ít thấy. Bất quá, Tần Vũ đối với phán đoán của mình rất tin tưởng. Hắn tăng tốc độ lặn xuống dưới. Càng đi sâu xuống, áp lực nước càng tăng. Ma thú cũng ít đi rất nhiều. Đại bộ phận đều là ma thú có hình thể nhỏ bé. Qua 2 canh giờ, quả nhiên hỗn độn vật chất nhiều hẳn lên. Khi đến gần đáy biển, cơ hồ toàn bộ đều là hỗn độn vật chất. Không gian ảm đạm, không ánh sáng, lại thấu phát ra một cỗ khí tức thần bí. Hỗn độn vật chất nhìn qua như đã trải qua ngàn ngàn năm tích lũy mà thành. Bất luận là về mật độ hay sự tinh khiết, nếu so với mặt đất, đều hơn rất nhiều. Tần Vũ đã chạm tới đáy biển. Cách đó không xa, tựa hồ hình thành một dòng thủy lưu. Hỗn độn vật chất tại nơi đó bị xoay tròn, trông giống như một cơn lốc hỗn độn. Nhìn hoàn hỗn độn kia, đều cảm cho Tần Vũ không khỏi ngạc nhiên. Mật độ hỗn độn khí tại đáy biển không ngừng tăng lên, tạo thành từng đoàn, từ màu xám biến thành màu đen. Đây chính là quyền lực cực phẩm để mà luyện chế thành hỗn độn linh bảo. Tần Vũ muốn dùng lục đạo luân hồi đánh tan đám hắc hổ đó, nhưng mật độ hỗn độn vật chất ở đây so với nguyên thủy vũ trụ nhiều hơn nên khó phân giải hơn. Chúng chỉ rung động vài cái khiến hắn rất ngạc nhiên. Tần Vũ nhíu mày trầm tư một lát rồi nói, cũng tốt, hỗn độn vật chất này cũng xem như khó tìm được, ta sẽ ở chỗ này tu luyện vậy. Tần Vũ lập tức thu hồi lục đạo luân hồi, phi phù trên đám hỗn độn vật chất, dày đặc như mây đen kia, khép hờ hai mắt, bắt đầu cảm giác sự ảo diệu của hỗn độn vật chất ấy. Lục trường tại Hồng Mông không gian, Tần Vũ đã trải qua và dùng 1.000 năm thời gian mới có thể phân tách được hỗn độn, tạo ra một thông đạo tại nguyên thủy vũ trụ, nhưng không chính thức khống chế được hỗn độn vật chất. Hôm nay có cơ hội gặp được hỗn độn vật chất có mật độ cao thế này, mặc dù đối với lĩnh ngộ của hắn có chút khó khăn, nhưng sau đó nhất định hiểu rõ thêm rất nhiều điều về hỗn độn vật chất kia. Sau đó, Tần Vũ dùng thời gian 100 năm dưới đáy biển tìm hiểu sự ảo diệu của hỗn độn vật chất, từng chút một bị hắn khám phá. Cùng lúc đó, tại Hồng Mông vũ trụ, bốn người đang bế quan kia, mệnh ký cũng phát sinh thay đổi. Tu La Vương Huống Nhật Minh với thiền đạo chỉ nhận, cổ bàn với cổ bàn phiên, Hồng Quân phách thể cùng với vô thượng chiến ý của Tôn Ngộ Không, tất cả đều dùng phương thức không giống nhau tiến vào hỗn độn thế giới. Song với năng lượng của bọn họ hiện giờ, hoàn toàn không thể tạo ra một thông đạo giống như Tần Vũ, càng không thể lĩnh ngộ đặc tính của hỗn độn để khống chế nó. Bất quá, thời gian trôi đi, bọn họ càng ngày càng đến gần với hỗn độn thế giới hơn. Vô tận nguyên thủy vũ trụ, có thể nói tất cả không gian đều sáng tạo từ một điểm, nhìn có vẻ bình thường, nhưng trong hỗn độn vật chất ẩn chứa tất cả pháp tắc hủy diệt. Điều này cũng giống như lục đạo luân hồi, sinh cuối cùng tức là tử, tử cuối cùng tức là sinh, mà tại chỗ sinh tử giao nhau, nhất định hình thành hỗn độn thần bí ấy. Nguyên thủy vũ trụ đã tồn tại biết bao nhiêu diễn kỷ cho tới ngày nay, cũng đã xuất hiện một ít tồn tại trí cường. Bản thân bọn họ có thể khai tích hỗn độn, nắm giữ pháp tắc lực lượng của nguyên thủy vũ trụ, giống như trưởng không giả tồn tại cùng với nguyên thủy vũ trụ. Bật quá, nháy mắt đã qua 100 năm lặng yên. Dưới đáy biển cách mặt nước trăm dặm, Tần Vũ ngồi trong đám hỗn độn vật chất như trước, từng đoàn khí thể gắt cao vờn quanh bên ngoài thân thể hắn, không ngừng phân tách thành từng đám nhỏ. Tần Vũ sau 100 năm đột nhiên mở hai mắt ra, hai đạo tinh quang lanh lợi, lợi hại từ trong mắt bắn ra, cơ hồ chiếu sáng cả đáy biển đen kịt. Dưới đáy biển, hỗn độn vật chất với mật độ cao chợt quay cuồng mãnh liệt hẳn lên, tựa như bị một cỗ lực lượng vô hình không ngừng đè ép, phân thành hai luồng hỗn độn vật chất với mật độ đậm đặc đến mức cực hạn, phi phù trên bàn tay phải của Tần Vũ, hình thành một quả cầu đường kính 1 thước. Tần Vũ hít một hơi thật sâu, ngón tay có chút rung động, hai luồng hỗn độn vật chất đột nhiên đã bị phân hủy. Song bên tay trái đột nhiên hiện ra một viên thủy châu nhỏ, trong suốt. Tay phải lúc này lại hiện lên một đoàn hắc sắc hỏa diễm. Đoàn hỏa diễm này trông giống như hỗn độn khí, lạnh như nước trong biển, không chút ấm áp, ngược lại còn làm cho người ta cảm thấy vài phần âm lãnh. Tần Vũ nhíu mày, nét mặt không chút tình cảm dao động, nhìn không ra hỉ nộ ái ố. Tức thì, hai tay của hắn biến ảo, thủy hỏa nguyên tố tụ lại, rất nhanh đã sinh ra một nguyên tố mới. Trong nét mặt của Tần Vũ dưới đáy biển lúc này, có cảm giác như hắn đang sở hữu một cỗ lực lượng vô hình rất lớn. Hỗn độn vật chất giống như là sôi trào. chỉ thấy bùn cát dưới đáy biển bị tách ra, một toàn núi đá màu xám trồi lên, hướng lên trên mặt nước. Song không qua bao lâu, toàn núi ấy đã sụp đổ, một hòn đá thật lớn tựa như bị Tần Vũ nắm trong tay, hóa thành phấn mạt. Sau đó dùng hợp cùng với lực nước cường đại dưới đáy biển, hình thành một dòng suối cát. Núi đá bị nghiền nát nhất thời, bị cuốn vào trong dòng nước ấy. Không lâu sau, biến mất, không thấy đâu nữa. Thiên địa lồi phong, thủy hỏa sơn trạch. Thì ra là như thế. Không nghĩ tới, hỗn độn vật chất lại huyền ảo đến như vậy, ẩn chứa pháp tắc bát đại nguyên lực. Vừa rồi Tần Vũ từ trong hỗn độn vật chất diễn hóa thành thủy hỏa sơn trạch, tứ đại nguyên lực. Điều này so với Hồng Mông vũ trụ phức tạp huyền diệu hơn rất nhiều. Thậm chí, ngay cả Tần Vũ cũng có chút ngạc nhiên đối với sự tiến bộ của mình. Ngắn ngủi thời gian 100 năm, hắn đã lĩnh ngộ tứ đại nguyên tố pháp tắc. Đương nhiên, đây đều là do gặp được đám hỗn độn vật chất có mật độ cao nơi đây, nên hắn mới có tốc độ tiến triển nhanh như vậy. Bất quá, Tần Vũ còn có cảm giác đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Con đường phía trước sẽ không đơn giản đến như vậy. Tần Vũ từ trong suy nghĩ tỉnh lại, cũng không còn tâm trạng nhận định tiếp. Quang hoa chợt lóe, một lá cờ nhỏ màu đen xuất hiện trong tay của hắn. Trên lá cờ này có khắc những đồ án phức tạp, nhìn bên ngoài có vẻ đơn giản, nhưng lại chứa số lượng hỗn độn khí vô cùng vô tận. Một cỗ lực lượng áp chế nhất thời đập vào mắt của hắn. Nó đúng là bảo vật của Từ Cực Tinh sứ giả. Ánh mắt Tần Vũ dừng ở thần tử kỳ. Trong lòng hắn biết, mặc dù đã trừ đi linh hồn lạc ấn của sứ giả trên tử kỳ, nhưng vì chưa có trải qua tế luyện, nên hắn vẫn như trước không thể tùy ý mà khống chế nó. Với tu vi của Tần Vũ bây giờ, có thể từ trong hỗn độn vật chất diễn hóa ra tứ đại nguyên tố pháp tắc, đối với lĩnh ngộ giải thích về hỗn độn vật chất so với trước đây cũng rõ hơn rất nhiều. Khi đụng vào tử kỳ, trong một sát na, hắn đã nhận ra hỗn độn khí bên thân tử kỳ phân bố thành những điểm rất nhỏ, mờ ảo nhưng không kém phần hùng tợn. Tần Vũ mỉm cười mà nói, trung phẩm hỗn độn linh bảo này mặc dù vận dụng đối với hỗn độn rất tốt, nhưng không trận pháp gia trì, lại còn không đẹp mắt nữa. Đã vậy để ta cải tạo lại ngươi. Nghĩ là làm ngay, Tần Vũ huy động tử kỳ trong không trung, động tác thư thái như du dần ngoạn thủy, tiêu sái tự nhiên. Song hắc sắc vật chất bốn phía phảng phất như sôi trào hẳn lên, quay cuồng mãnh liệt hướng đời này tụ lại. Tần Vũ sắc mặt có chút tái đi, lông mày cũng nhíu lại. Xem ra khống chế đám hỗn độn vật chất mật độ cao thế này hiển nhiên không phải dễ dàng gì, phải cố gắng hết sức. Tử kỳ này lợi dụng đặc tính của hỗn độn vật chất để áp chế đối phương. Hỗn độn vật chất mật độ càng cao thì phạm vi càng lớn, tính áp chế lại càng mạnh hơn. Mà dưới đáy biển lại có nhiều hỗn độn vật chất như vậy. Mật độ hỗn độn vật chất lớn như thế, Tần Vũ tất nhiên không muốn lãng phí. Hắn mở ra giới hạn lớn nhất của tử kỳ, hắc sắc vật chất nhất thời mãnh liệt tiến đến. Tần Vũ tâm cơ vừa động, trên tử kỳ đã khắc thêm kiền khôn đại trận. Cứ như vậy phóng thích được lượng áp chế càng thêm cường đại hơn. Qua một canh giờ, tử kỳ đã hút sạch toàn bộ hỗn độn vật chất trong đáy biển, mà nó dường như chưa đạt tới cực hạn. Trước mắt Tần Vũ chưa hạ tinh thần lạc ấn lên tử kỳ, nên nhất thời hắn cảm giác được lực lượng áp chế cường đại không thể tưởng tượng được, thậm chí ngay cả đan điền cũng bị giam cầm gắt gao. Bất quá là trung phẩm hỗn độn đình bảo, có lực lượng như vậy cũng không quá ngạc nhiên. Tần Vũ vội vàng phóng linh hồn lạc ấn lên trên tử kỳ. Lúc này, hắn mới không còn cảm giác bị áp chế như trước đây nữa. Nếu người đã bị ta cải tạo một lần nữa, ta gọi người là Tử Vân Kỳ đi. Ta muốn xem tinh vực này tới cùng có cái gì tồn tại. Tần Vũ hài lòng nhìn Tử Vân Kỳ, lập tức hướng lên trời bay đi. Trăm năm qua, Tần Vũ lĩnh ngộ hỗn độn, đồng thời cũng đã quen thuộc với pháp tắc của phiến tinh vực này. Bất quá so với hỗn độn vật chất, thì nó đơn giản hơn rất nhiều, cũng không khiến cho Tần Vũ gặp khó khăn như trước đây. Không lâu sau, Tần Vũ đã ra tới bờ biển, nhưng hắn vẫn không dừng lại mà trực tiếp hướng lên tinh không bay đi. Dường như hắn muốn rời khỏi Tử Cực Tinh. Đối với lĩnh ngộ hỗn độn vật chất bây giờ của hắn, muốn diệt trừ một nhân vật như sứ giả Tử Cực Tinh so với lúc trước dễ dàng hơn rất nhiều. Điều cần làm lúc này chính là tìm được một phiến vũ trụ có người sinh sống, để hắn có thể hiểu rõ về nơi này một chút, như vậy cũng tốt hơn. Sau khi rời khỏi Từ Cực Tinh, bốn phía xung quanh Tần Vũ lại là vô cùng vô tận hư không. Vô số ánh sáng của những tinh cầu ánh lên, có cái rất gần, nhưng có cái lại rất xa. Cái gần thì phi hành không đến nửa canh giờ là đến, mà cái xa có phi hành liên tục cả tháng, sợ rằng cũng không thể đến được. Thần thức của Tần Vũ cũng không biện pháp tra xét quá xa như vậy, cho nên chỉ có thể trông vào vận khí. Phiến tinh vực này thật sự to lớn không thể tưởng tượng nổi, không biết cao thủ đã khai tích ra không gian này đến tột cùng là đạt tới cảnh giới gì. Có lẽ hắn đã lĩnh ngộ được thiên đạo cũng không chừng. Tần Vũ trong lòng đầy suy nghĩ, sau khi phi hành được 3 giờ, đột nhiên hắn trông thấy một đạo ánh sáng từ xa xa chiếu lại. Tần Vũ hơi kinh hãi, từ trong tinh quang kia, hắn cảm giác được một tia tinh thần lực. Cẩn thận nhìn lại, hắn mới phát hiện ra, xa xa bên trong đám tinh vân có tồn tại một tinh cầu màu lam. Nó đang ánh lên vô số những điểm sáng. Bên ngoài tinh cầu màu lam cũng bao phủ một tầng khí thể mông lung, nhìn qua so với tử cực tinh còn hùng hậu hơn, cho nên Tần Vũ phải đề phòng hơn nữa. Bất quá, điều khiến cho Tần Vũ chú ý chính là, chung quanh tinh cầu này có từng đoàn vũ khí cực nhỏ. Thoạt nhìn qua, Tần Vũ đã biết, nhất định nơi này có người ở. Nhất thời trong lòng Tần Vũ lại nổi lên mâu thuẫn. Gặp tinh cầu có người ở, tất nhiên khiến hắn hưng phấn. Nhưng nếu để bọn họ phát hiện thần phận ngoại nhân của mình sẽ có thể gặp chuyện không hay. Hơn nữa, nơi này có thể tùy ý gặp được cao thủ cấp bậc thần vương. Đối với tu vi hiện giờ của mình, Tần Vũ cũng không chắc có thể toàn mạng mà trở ra. Huống chi, trong số đó, biết đâu còn có hỗn độn cao thủ khai tích ra tinh cầu này thì sao? Sau một phen chần chừ, Tần Vũ đã hạ quyết tâm. Hắn quyết định tiến vào thăm dò một phen. Nhưng trong lòng hắn đã có chuẩn bị sẵn. Hắn dùng lực lượng cường thế của lục đạo luân hồi mạnh mẽ phá mở lớp khí thể phòng ngự kia. Sau đó, nhanh chóng ẩn đi khí tức bản thân và tiến vào. Lực hút tại tinh cầu này hiển nhiên yếu hơn từ cực tinh rất nhiều. Hơn nữa còn có nhiều bình nguyên, núi non, sông hồ. Tuy cũng có, nhưng so với từ cực tinh ít hơn nhiều. Song điều làm Tần Vũ hưng phấn chính là, tại ngàn thước từ trên cao nhìn xuống, hắn đã có thể mơ hồ thấy được một hình ảnh của một đại thành thị. Thần thức của hắn cẩn thận dò xét một phen mới phát hiện tinh mạng sinh linh dày đặc không dưới 100 vạn. Hỗn độn giới quả nhiên bất phàm, trước tiên ẩn thân cho tốt mới được. Lúc này thần thức đã được Tần Vũ thủ điểm lại. Hắn đã cảm giác được có không ít khí tức cường đại, không chỉ bên trong thành, thậm chí tại nơi thầm sơn cùng cốc đều có khí tức mạnh mẽ ẩn giấu. Một lát sau, Tần Vũ tới một thảo nguyên trống trải. Nơi này tinh mạng bà động, hiển nhiên ít đi rất nhiều. Thảo nguyên này cực lớn, hơn nữa địa hình rất lạ, không thích hợp kiến tạo phòng ốc. Nhìn thoáng qua là một nơi chưa từng được khai phá. Trước mặt đối với tinh cầu xa lạ này vẫn chưa hiểu rõ, nên Tần Vũ cũng không dám khinh cử vọng động. Trong mơ hồ hắn nhìn lại nơi rất xa, thấy một tòa kiến trúc rất lớn, trong lòng cực kỳ hưng phấn. Kiểu kiến trúc này nhìn qua rất lạ, góc cạnh rất rõ ràng, hơn nữa kết cấu không theo một quy luật nào, nhưng lại cực kỳ thuận mắt. Kỳ lạ hơn nữa chính là nguyên liệu xây dựng của kiến trúc này. Dưới ánh mặt trời, tòa kiến trúc như ánh lên một loại quang mang hòa mỹ, trông như mộng ảo. Xem ra, người sống tại phiến tinh vực này trình độ đã vượt xa hồng mông vũ trụ. Tần Vũ trong lòng đang thầm cảm khái, đột nhiên cả người bỗng giật nảy lên. Một khí tức vô cùng cường đại xuất hiện trong cảm giác của thần thức. Cùng lúc đó, có hai bạt tinh mạng bà động mỏng manh rất nhanh hướng về phía Tần Vũ. Trong lòng Tần Vũ chợt cả kinh, mặc dù với thực lực bản thân không cần phải sợ hãi, nhưng vì không muốn làm loạn nên nhất định hắn phải che giấu thần phận cho tốt. Tần Vũ lặng yên ẩn mình trong hố đất lõm xuống ở trên bình nguyên, nhưng dựa vào thần thức nhạy bén của mình, trong phạm vi 100 dặm xung quanh, mọi dao động rất nhỏ cũng đều được hắn hiểu rõ như trong lòng bàn tay. Từ vài luồng khí tức sinh mệnh không ngừng tới gần kia, Tần Vũ bỗng nhiên cảm giác được, xem ra khí tức hùng mạnh này có hơi kỳ lạ, làm cho người ta có một loại cảm giác cuồng dã, hùng mãnh. Hơi thở của chúng khi thì rất là dài, lúc thì rất là ngắn, hoàn toàn không có quy luật gì. Lúc này, Tần Vũ tâm cơ vừa động, có chút kinh ngạc thốt lên. Chẳng lẽ là... Còn đang nghi hoặc, một tiếng dã thú phẫn nộ gầm lên, vang vọng cả thảo nguyên. Cách đó không xa, từng đám lớn hỗn độn khí chèn lẫn từng tia sét chớp lòe như là cơn gió lốc cuồn cuộn kéo tới. Thật là lợi hại đấy. Tần Vũ trợn trừng mắt, thuộc tính lôi phong nguyên tố trong vật chất hỗn độn này so với nước lửa sơn trạch càng thêm khó trách, khó khăn hơn nhiều. Chính là bởi vì gặp bình cảnh như vậy, Tần Vũ mới buông bỏ việc bế quan ở đáy biển. Không nghĩ tới, bây giờ lại tận mắt nhìn thấy bậc cao thủ nắm giữ lôi phòng nguyên tố tại đây. Mà với bản lĩnh diễn hóa hỗn độn như thế kia, Tần Vũ tự biết là mình theo không kịp. Tại phía trước, cơn cuồng phong hỗn độn, bỗng nhiên xuất hiện ba thân ảnh mờ ảo. Có hai người nam nữ trẻ tuổi, trên người mặc quần áo làm bằng da thú. Trên mặt toát ra thần sắc kinh sợ, đang liều mạng bỏ chạy. Mà ở phía sau hai người, một trung niên đại hán ước chừng 50 tuổi, trong tay cầm một thanh trường kiếm to bản, đen như mực. Xem ra, trọng lượng ít nhất cũng tới 300 cân. Trên gương mặt gần guốc, lộ ra vẻ phẫn nộ vô cùng, lớn tiếng nói, chạy mau, cả người chạy mau đi. Phía sau cơn gió lốc hỗn độn không ngừng cuốn tới gần. Trung niên đại hán nọ chợt thả bước chậm lại, lột bỏ quần áo, giơ trường kiếm đen như mực hoành trước ngang ngực của mình. Xem ra tự hồ muốn đưa ra một kích chí mạng, nhưng hiển nhiên mục đích là để tranh thủ thời gian cho đôi nam nữ trẻ tuổi kia kịp thời chạy trốn. Phụ thân, người mau trở lại đây. Trên mặt nữ tử trẻ tuổi, nước mắt doanh trọng, thanh âm gào lên thảm thiết khản giọng. Còn nam tử kia lại nắm chặt lấy cánh tay của nàng, nhắm hướng bắc liều mạng chạy đi. Giữa cơn cuồng phong bão táp hỗn độn, những tia chớp lập lòe, những luồng gió sắc bén mãnh liệt không ngừng cắt xé. Trên đồng cỏ sấm sét cuồn cuộn quét tới, kéo dài trên mảnh đất trống, tạo ra những hố sâu hàng trượng. Trung niên đại hán kia phẫn nộ hừ một tiếng, trong ánh mắt hiện lộ thần sắc thấy chết mà không sờn. Trường kiếm giơ cao khỏi đầu, kiếm phong đang ảm đạm không màu sắc, chợt phóng ra từng tia vật chất hỗn độn rất khó phát hiện. Đột nhiên bổ xuống, hùng hăng kích mạnh vào giữa cơn gió lốc. Nhưng mà phong lôi nguyên tố chất chứa trong cơn gió lốc lại ầm ầm nổ mạnh, xé toạc ra. Những tia chớp kia to như miệng bát, răng như tơ nhện, che kín cả bầu trời. Dùng phương thức bịt kín, không kẽ hở, oanh tạc mỗi một tấc không gian. Chẳng qua tinh vực không gian này là từ trong vũ trụ nguyên thủy khai sáng ra, hiện nhiên đã ổn định hơn rất nhiều. Năng lượng oanh tạc mãnh liệt như thế, vậy mà lại không tạo nên một tia gợn sóng nào ở trên không gian này. Trung niên đại hán theo bản năng giơ kiếm đón đỡ, nhưng hắn vẫn không thể ngăn chặn tia chớp hoàn toàn được. Toàn thân tức thì cảm thấy một trận đau đớn thấu tim gan. Cả người hắn bị bắn ngược ra ngoài. Phụ thân! Nữ tử thấy thế, cơ hồ ngất đi, phát ra một tiếng kêu vù lực, ngã nhào trên mặt đất. Trong đôi mắt của nàng, nước mắt giống như những hạt châu tuôn tràn đầy mặt. Nhìn nữ tử thương tâm rơi lệ, nam tử trẻ tuổi kia cũng đau lòng xót dạ. Hùng hãn cắn chặt hàm răng, rít giọng nói, ở đây đợi ta, ta đi cứu đại thúc. Cơn gió lốc hỗn độn bị đổ tan, một thân ảnh khổng lồ dần dần hiện rõ lên. Tần Vũ thấy một màn như vậy, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhận định những người này tuyệt đối không phải nhắm vào mình mà tới, đồng thời cũng chứng thật phán đoán của hắn.